Vưu vật nhi hỉ, chương 944, muốn thử xem sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe thấy Châu Dị có dấu hiệu đồng ý, Tiểu Tam mừng rỡ. Châu Dị mỉm cười nhìn anh ta một cái, rồi sải bước vào khách sạn. Châu Dị đi trước, Tiểu Tam theo sát phía sau. Lên thang máy, Tiểu Tam hỏi, Châu Tổng, có cần cho người theo dõi Hàn Mặc không? Châu Dị vừa nghịch điện thoại vừa lười biếng đáp, không cần, Tiểu Tam. Tôi thấy tên đó tối nay sợ hết hồn. Châu Dị cười chế giễu. Cậu ấm cô chiêu được nuông chiều từ bé, thường rất sợ chết. Tiểu Tam gật đầu, đúng vậy. Nói xong, Tiểu Tam ngừng một chút rồi nói tiếp. Châu Tổng, thật ra tối nay có một điều tôi không hiểu lắm. Anh tốn công sức bắt cóc Hàn Mặc, sao lại dễ dàng thả anh ta đi như vậy? Anh ta cứ tưởng tối nay Châu Dị ít nhất cũng sẽ dạy cho Hàn Mặc một bài học. Không ngờ cuối cùng lại, đánh trống bỏ rùi. Tiểu Tam nói xong, Châu Dị nhìn anh ta với vẻ mặt đầy ẩn ý. Xã hội pháp chỉ, chúng ta phải tuân thủ pháp luật. Tiểu Tam, à, đúng lúc Tiểu Tam đang thầm cảm thán Châu Dị là người có nguyên tắc, thì nghe thấy Châu Dị cười khẩy. So với việc đâm chết người ta, để anh ta lúc nào cũng cảm thấy có một con dao treo trên cổ, chẳng phải thú vị hơn sao? Tiểu Tam, Châu Dị nói xong, thấy Tiểu Tam ngẩn người, liền vỗ vai anh ta. Muốn theo tôi, sau này bớt học theo mấy trò của lão Tần đi, chuyện gì có thể dùng đầu óc giải quyết thì đừng dùng vũ lực. Lý do Châu Dị tốn công sức bắt cóc Hàn Mặc tối nay. Không gì khác ngoài muốn cho Hàn Mặc biết, đừng tưởng ở địa bàn Diêm Thanh mà anh ta muốn làm gì thì làm. Nếu anh thực sự muốn động đến anh ta, thì không ai có thể ngăn cản được. Nhưng Châu Dị cũng không quên lời dặn của Tần Chữ, Hàn Mặc có quan hệ với bố của Sầm Hào, nể mặt mũi người ta. Không thể động đến anh ta. Trước khi bắt cóc Hàn Mặc, Châu Dị cũng từng nghĩ đến việc tìm người trung gian, trực tiếp ném cho Hàn Mặc một dự án lớn, để anh ta tạm thời rời khỏi Diêm Thành. Nhưng trong giới kinh doanh, làm gì có chuyện gì mà không lộ ra ngoài. Nếu đến lúc đó lại phản tác dụng thì càng phiền phức. Chỉ bằng hai người thẳng thắn đối đầu, cuối cùng đưa ra dự án coi như là một món quà đền bù. Xuống thang máy, điện thoại trong tay Châu Dị đúng lúc đổ chuông. Châu Dị cúi đầu nhìn, thấy cuộc gọi đến từ vợ yêu, khóe mắt anh ánh lên ý cười, nhấn nút nghe. Vợ yêu, Khương Nghênh vẫn chưa ngủ, vừa ăn khuya xong, lúc này đang ngồi trên sofa trong phòng khách. Xong việc rồi à? Châu Dị cười trầm thấp. Xong rồi, không có gì to tát. Khương Nghênh, vậy, khi nào anh về? Nụ cười trên môi Châu Dị càng đậm. Nhớ anh rồi à? Khương Nghênh không giấu giếm, thẳng thắn thừa nhận. Nghe thấy câu trả lời của Khương Nghênh, Châu Dị quẹt thẻ phòng, giọng nói dịu dàng hơn. Vợ, anh cũng nhớ em. Châu Dị vừa nói vừa đẩy cửa bước vào, Tiểu Tam đứng sau lưng nghe vậy, không khỏi rùng mình. Đàn ông đã có vợ đều đáng sợ như vậy sao? Lúc này, trong bệnh viện, một người đàn ông sắp kết hôn khác đang hôn người phụ nữ của mình bên cạnh cửa nhà vệ sinh. Sầm Hào dựa lưng vào khung cửa, mặt đỏ bừng, hai tay không biết đặt vào đâu. Sợ chạm vào vết thương của Tần Chữ. Tần Chữ biết cô đang e ngại, càng thêm không kiêng nề gì. Một lúc sau, đôi môi mỏng của Tần Chữ lướt qua tóc mai của Sầm Hào, giọng khàn khàn. Hào Hào, anh muốn thử xem thận của anh còn tốt không? Cách chương.